Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, bước lui La Liệt. Nhận ủy thác của ngươi. La Liệt ánh mắt bên trong lướt qua một vệt bối rối. Rất nhanh liền bị hắn che giấu. Hắn kinh ngạc lườm Tần Sương liếc một chút, lại nhìn lấy Phiền Như Long, làm cho Phiền Như Long che chở người cũng không nhiều. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại thật đến từ Linh Châu? La Liệt cũng không phải là cẩn thận như chuột. Hắn vốn cho là đã phơi bày tiểu tử này hoang ngôn. Lại không nghĩ, Phiền Như Long hiện thân, ngược lại là có lực chứng minh. Tiểu tử này, có hậu trường, mà lại, địa vị cực lớn. Thậm chí ngay cả Phiền Thành chi chủ Phiền Như Long, đều cần bị người nhắc nhở. Cha! La Dương tựa hồ cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp. Liền Phiền Như Long bực này nhân vật đều hiện thân. Hắn biết, tiểu tử này, hơn phân nửa là giết không được. La Dương mặc dù hoàn khố nhân sinh, nhưng lại không ngốc. Theo Tần Sương một phen trò chuyện bên trong, hắn là không tin, nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không tin. Ngoại trừ Hoàng Đô siêu cấp thế lực bên ngoài, còn có ai làm cho Phiền Thành thành chủ nghe lệnh của người khác? Chỉ sợ, cũng chỉ có còn lại đại hình Hoàng Triều hoặc là Linh Châu người, thành chủ đại nhân, tiểu tử này giết ta tộc thị nữ. Bút chướng này, nói cái gì cũng không thể được rồi. Nếu là thành chủ đại nhân nể tình, còn mời rời đi. Còn tiểu tử này, ta sẽ không đối với hắn như thế nào. Chỉ là hơi chút trừng trị liền thả hắn. La Liệt không phải là bị sợ hãi. Hắn mặc dù kiêng kỵ Tần Sương thế lực sau lưng, nhưng lại sẽ không như vậy cam tâm thối lui. Hắn hai đầu lông mày lướt qua một vệt hàn ý, thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, hướng về Phiền Như Long hơi hơi chắp tay. Nói ra, La Liệt, ngươi ta không là tiểu hài tử. Nhận ủy thác của người thì là phụ trách hắn tại Phiền Thành an nguy. Chỉ cần tại Phiền Thành trên địa bàn, mệnh của hắn liền do ta bảo vệ. Mà lại, La gia phát triển đến trình độ này không dễ dàng. Nếu như ngươi không muốn trở thành La gia thiên cổ tội nhân, cái kia tốt nhất đừng trêu chọc tiểu tử này. Người ở sau lưng hắn cũng không phải ngươi ta có thể đỡ nổi. Phiền Như Long lắc đầu, cười mỉm nhìn Tần Sương liếc một chút, ánh mắt kia dường như bao hàm thoáng ánh lên trêu tức giống như. Tiếp tục hướng La Liệt nói ra. Hừ, ta cũng không tin. Tiểu tử này người đứng phía sau còn có thể diệt ta La gia không thành. Người này, ta hôm nay nhất định muốn đem ra công lý. Gặp Phiền Như Long không chịu nhượng bộ, La Liệt nhìn thoáng qua bên người nhi tử. La Dương là hắn sủng ái nhất chìm con nối dõi. Cơn giận này, nói cái gì cũng không thể nuốt xuống. Chỉ thấy La Liệt toàn thân khí thế tăng vọt. Một cỗ tuyệt cường uy áp bao phủ tại bên trong vùng thế giới này. Không gian chung quanh đều phảng phất muốn bị cỗ uy áp này nghiền nát đồng dạng. Phát ra từng đạo chói tai vô cùng tiếng nổ tung. Linh khí trong thiên địa đều là bị nó điều động. Một vòng kinh khủng mặt trời gay gắt ngưng tụ. Hào quang chói sáng làm cho trừ Phiền Như Long bên ngoài tất cả mọi người hai mắt nhắm nghiền. Căn bản là không có cách mở ra. Đi chết, La Liệt trong lòng hung ác, trong ánh mắt lướt qua một vệt ngoan lệ sát cơ, vung tay lên, cái kia trên bầu trời ngưng tụ liệt dương nhất thời hóa thành nghìn vạn đạo sáng chói hỏa xa. Vượt qua hư không, đánh phía Tần Sương, xong đời, đây là Tần Sương duy nhất ý nghĩ, loại kia toàn thân lông tơ đếm ngược, nội tâm cực kỳ táo bạo cảm giác để hắn tay chân cứng ngắc. Chung quanh uy áp làm cho hắn không thể động đậy. Chỉ có thể bị ép chính diện nghênh đón La Liệt công kích. La Liệt, người thật to gan. Tại Tần Sương đều cho là mình lần này chết chắc thời điểm, Phiền Như Long thanh âm dường như sấm sét rơi xuống, trong nháy mắt gõ Tần Sương não hải. Cái sau chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bá một chút lướt đi mấy chục trượng khoảng cách. Còn hắn nguyên bản vị trí thì biến thành Phiền Như Long bóng người. Thành chủ, ngươi khăng khăng muốn đối địch với ta. Gặp công kích của mình bị Phiền Như Long toàn bộ ngăn trở, La Liệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thật sự là hắn kiêng kỵ Phiền Như Long, nhưng không có nghĩa là thật sợ đối phương. Phiền Như Long cá nhân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng hắn La Gia cũng không phải ăn chay, là địch. La Liệt, ta nói qua, tại Phiền Thành trên địa bàn, mệnh của hắn, ta chắc chắn bảo vệ. Phiền Như Long tựa hồ cũng có hỏa khí. Một cỗ so với La Liệt càng thêm khí thế đáng sợ tự trong cơ thể hắn tuôn ra. La Liệt khí thế bị ép co đầu rút cổ. Một phen so sánh, Phiền Như Long hoàn toàn chính xác thắng qua La Liệt không ít. Người nếu là còn dám ở trước mặt ta làm can, Hoàng Đô La Gia đều cứu không được ngươi. Có thể trở thành Liệt Phong Hoàng Triều một tòa đại hình thành trì thành chủ. Phiền Như Long cũng không phải không quả quyết người. Hắn tầm thường thời điểm có lẽ sẽ không dễ dàng nổi giận. Chỉ khi nào tức giận, đem về so cùng hung ác cực người càng khủng bố hơn. Ngươi, chấm ngoặc kép, La Liệt bị dạng này phủ đầu cảnh cáo. Trong lòng khẽ giật mình, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Tần Xương liếc một chút. Chợt liền hướng Phiền Như Long nói ra. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể bảo trụ tiểu tử này bao lâu? Hoàng Đô hội tụ sắp bắt đầu. Đến lúc đó, tiểu tử này tất nhiên muốn đi Hoàng Đô. Tại Hoàng Đô, người Phiền gia có thể không nói nên lời. Cút, Phiền Như Long hai mắt ngưng tụ. Mấy cái từ linh khí hội tụ băng long tự dưới chân hắn ngưng tụ. Thiên địa đều phảng phất muốn bị đóng băng đồng dạng. Lạnh thấu xương hàn khí dường như đông cứng những người khác thần hồn đồng dạng. Đáng sợ vô cùng. Hừ, chúng ta đi. La Liệt lạnh lùng hừ một cái. Không cam lòng lôi kéo mặt mũi tràn đầy sát ý La Dương. Một cái lắc mình, bỗng nhiên biến mất tại giữa thiên địa. Thành chủ hỏa khí, vẫn là trước sau như một đại A. Làm La Liệt biến mất về sau. Nhạt áo bào màu vàng lão giả phảng phất là khoan thai tới chậm đồng dạng. Cười híp mắt nhìn lấy khí thế lại lần nữa nội liễm Phiền Như Long. Đùa nghịch nói. Hoàng lão, ngươi tới đây, là tiếp ngươi tộc Hoàng Sơn A. Phiền Như Long cười nhạt một tiếng. Liếc qua tự hai đại đoạt mệnh cảnh cường giả xuất hiện cũng không dám bày làm ra một bộ cao thâm. Mặt chắc cao nhân tư thái Hoàng Sơn. Đáp lại nói. Đúng vậy A. Bất quá, ta đối vị tiểu ca này lai lịch, ngược lại là có mấy phần hứng thú. Chẳng lẽ, vị tiểu ca này thật đến từ chỗ này? Hoàng bào lão giả khẽ gật đầu. Ánh mắt lại là không có rơi vào Hoàng Sơn trên thân. Ngược lại từ hắn xuất hiện, thì nhìn chằm chằm vào Tần Xương. Từ đầu tới đuôi đánh giá một phen, rồi mới lên tiếng. Không thể nói, không thể nói. Phiền Như Long có thể sẽ không nói cho Hoàng bào lão giả. Hắn lắc đầu nói ra. Đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Ha ha, nhiều tạ thành chủ không làm khó dễ Hoàng Sơn. Vậy lão phu thì cáo từ trước. Không tiễn, Hoàng bào lão giả vòng quanh Hoàng Sơn bọn người rời đi. Bên trong vùng thế giới này, chỉ còn lại có Phiền Như Long cùng Tần Xương hai người. Một mực bảo hộ lấy Tần Xương Phiền Như Long tò mò nhìn Tần Xương. Buồn cười nói ra, tiểu tử, hôm nay vì ngươi, thế nhưng là đắc tội toàn bộ La Gia A. Tần Xương ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Hướng về vị này cứu được tính mạng hắn nam tử hơi hơi chắp tay. Cảm kích nói ra, nhiều tạ thành chủ ân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cái này ân tình, Tần Xương khắc trong tâm khảm. Tạ thì không cần, bán nhà ta nhà đầu kia đan dược, tính bớt một chút tiền là được. Phiền Như Long khoát tay áo, thờ ơ nói ra, đối với một cái vẻn vẹn thiên hà cảnh tiểu tử hứa hẹn. Hắn còn không đến mức để ở trong lòng. Ha ha, đây là ba khỏa thiên nguyên xấu hồn đan, mời thành chủ đại nhân giao cho Phàn tiểu thư. Nếu như tại 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường gặp phải, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Phàn tiểu thư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.